Vương Tử Quân thầm cảm khái, hắn lại có chút không yên lòng, dù sao kinh nghiệm nhiều năm cũng nói cho hắn biết nhiều chuyện chưa tính là tất yếu, tuyệt đối không vì một hành động ngẫu nhiên mà đơn giản biến mất. Khi Vương Tử Quân đang trầm tư trong phòng làm việc của Lý Thừa Uyên, Trương Thu Mi đang báo cáo công tác cho Lý Thừa Uyên. Trước khi hai người có quan hệ khá tốt, lúc này Trương Thu Mi lại cố gắng nịnh nọt, tất nhiên làm cho bầu không khí giữa hai người càng tốt hơn. Chủ tịch Lý, tôi đã cho Nhật Báo tỉnh đăng bài phát biểu của ngài ở Hội nghị Phát triển Kinh tế Toàn tỉnh, tôi có một vài việc cần báo cáo. Trương Thu Mi nói rồi uống một ngụm trà, sau đó lên tiếng. Bài phát biểu của ngài đã phác họa ra một kịch bản phát triển kinh tế của tỉnh Nam Giang, đẩy mạnh phát triển kinh tế và kết hợp dân sinh, ý nghĩa quá mạnh mẽ, cực kỳ đặc sắc. Tôi cảm thấy bài phát biểu của ngài đã chỉ rõ con đường phát triển tương lai của Nam Giang, vì vậy tôi thấy các thành phố trong tỉnh nên bắt đầu phong trào học tập theo tinh thần chỉ thị của ngài. Lý Thừa Uyên mỉm cười, hắn không nói lời nào mà nhìn chằm chằm vào Trương Thu Mi. Người phụ nữ này lên tiếng có mục đích rõ ràng, thế nhưng người ta nghe vào tai lại cảm thấy cực kỳ hưởng thụ. Hơn nữa theo những gì người phụ nữ này nói ra khỏi miệng, phương án kia cực kỳ có lợi cho phương diện củng cố địa vị và tăng cường lực ảnh hưởng của mình trong Nam Giang. Trưởng phòng Trương, chị nói như vậy là quá khoa trương, tôi phát biểu chỉ cho ra quy hoạch sơ bộ phát triển kinh tế cho Nam Giang, cũng không dám nói là quá đặc sắc. Còn chuyện học tập tinh thần chỉ thị tôi thấy nên thôi đi. gocchuyenaudio.com, chỉ cần để cho các đồng chí nhận thức được tình thế vào hoàn cảnh khó khăn đang tồn tại trong quá trình phát triển Nam Giang, phải tăng cường cải cách dũng cảm sửa đổi, hốt thuốc đúng bệnh là được rồi. Nụ cười trên mặt Trương Thu Mi không thay đổi nhưng khóe mắt lại lơ đãng nhíu lại. Nàng thầm nghĩ Lý Thừa Uyên đang muốn dùng phương án lấy tĩnh chế động để bảo trì sự an phận, loại người này trời sinh nhu nhược, cấp bậc tuy lên cao nhưng phương diện quyết đoán lại không bằng năm xưa. Được rồi, cứ làm theo sắp xếp của chủ tịch, Trương Thu Mi nói, nàng nói thêm vài câu chuyện không liên quan với Lý Thừa Uyên, sau đó dùng giọng nghiêm túc nói. Chủ tịch Lý, tôi nghe nói ngày mốt chủ tịch Trừ sắp đến thủ đô nhận chức, tôi chuẩn bị tiện anh ấy một chút, ngài có rảnh không? Lý Thừa Uyên căn bản biết rõ tin tức Trừ Vận Phong sắp đi hơn cả Trương Thu Mi. Hắn tuy đã tiến lên vị trí mà Trừ Vận Phong bỏ lại, thế nhưng căn bản không giảm đi sự tôn trọng với Trừ Vận Phong. Sau khi nghe Trương Thu Mi nói như vậy thì hắn thở dài một tiếng nói. Tôi cũng muốn đi tiễn chân chủ tịch Trừ, thế nhưng anh ấy đã cho người truyền lời, không cần người nào đi tiễn cả. Chủ tịch Lý, chủ tịch Trừ không cho đi tiễn là quan tâm đến thuộc hạ, anh ấy sợ đám người chỉ muốn dìm mình xuống lại chia ánh mắt về phía người ở lại của mình. Trương Thu Mi nói đến đây thì khóe miệng cong lên, lúc này người luôn muốn dìm chủ tịch Trừ xuống lại tỏ ra mình giống như rất giỏi. Hừ, cứ vểnh đuôi lên cho cao, làm cho người ta nghĩ lầm hắn là chủ tịch tỉnh vậy. Cách Trương.